Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 134, thiên sứ cùng ác ma tập vào một thân. 1-0, Leeds United đội vẫn là một cầu dẫn trước Porto đội. Bất quá, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đoàn người đã đến giờ Porto đội thiên tài Quaresma biểu hiện. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Gia hỏa này thật sự chính là có một thanh bàn chải. Nhìn qua là không có chút nào bại bởi Cristiano Ronaldo a. Lần này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhưng là muốn quật khởi a. Tất cả mọi người coi là Figo, Rui Costa bọn người vừa mới rời khỏi đội tuyển quốc gia. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia là muốn không người kế tục. Hiện tại lập tức lại toát ra Cristiano Ronaldo cùng Quaresma bọn người. Hai người này nếu là một trái một phải, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đây là muốn hai cánh cùng bay a. Bất quá, Gia biết, Quaresma nghĩ muốn thành thục là muốn cực kỳ lâu về sau. Biết hắn anh hùng tuổi xế chiều thời điểm, mới cống hiến ra thiên tài của hắn cùng lực lượng. Bất quá thì đã trễ. Nếu như gia hỏa này sớm qua 10 năm thức tỉnh, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đem sẽ phi thường đáng sợ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, gia đội mình đám cầu thủ nói, nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội vẫn là phòng thủ phản kích. Nhất là tăng cường đối với Quaresma phòng thủ. Porto đội hiện tại liền một chiêu này. Phía trước chính là tìm Quaresma. Gia đối với Gareth Bale cũng là đưa ra khen ngợi. Cái này không chỉ là đối với hắn vị thiên tài kia dẫn bóng khen ngợi, mà càng nhiều hơn chính là đối với hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài phòng thủ mà tiến hành khen ngợi. Chính là hắn tại hơn nửa hiệp trong trận đấu hạn chế lại Quaresma. Nếu không Quaresma biểu hiện còn kinh người hơn, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là tự nhiên là biết điểm này. Nhao nhao hướng về Gareth Bale gật đầu. Gia còn nói đạo, nửa chàng sau tranh tài Quaresma sẽ càng thêm kinh khủng. Hy vọng cái kia bọn hắn có thể nghiêm túc phòng thủ, không cho Quaresma bất kỳ cơ hội nào. Nửa chàng sau tranh tài rất nhanh bắt đầu. Vừa lên đến Porto liền phát động một lần phi thường sắc bén tiến công. Bóng đá là nhanh chóng ngang di động đến Quaresma dưới chân. Quaresma vừa tiếp xúc với cầu, hắn liền lập tức dẫn cầu quay người. Trong nháy mắt một cái xuyên háng hơn người, trực tiếp qua rơi mất Gareth Bale. Qua rơi về sau, hắn là trực tiếp hạ ngọn nguồn thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Xem xét chính là muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Gareth Bale dốc hết sức, nhanh chóng xông đi lên. Một cái hung ác trượt sèng, đi chặn đường Quaresma truyền bên trong. Thế nhưng là Quaresma vung mạnh chân cũng không có truyền bên trong, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau đập. Trong nháy mắt một cái lắc mình, lại tránh được Gareth Bale chùi bóng. Sau đó lập tức dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, hô to lấy Quaresma danh tự. Trung lộ Lisandro Lopez cùng Luis Gonzalez hai người đều là nhấc tay, ra hiệu Quaresma chuyền bóng. Bọn hắn khoảng không, chỉ cần bóng đá tới, bọn hắn liền tất tiến không thể nghi ngờ. Đúng vậy, lúc này Lisandro Lopez cùng Luis Gonzalez hai người vị trí cực kỳ tốt, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng là, bọn hắn lại bị Quaresma không nhìn. Đối mặt với Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill, Quaresma đột nhiên tới một cái hai cước lướt ngang con cua bước. Trong nháy mắt dẫn cầu hướng trung lộ khẽ chụp, giả thoáng mở Gary Cahill, xuất hiện một tia khe hở. Quaresma lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá cao giơ hai tay, chuẩn bị gieo hò. Khoảng cách gần như vậy nổ bắn ra, tất tiến không thể nghi ngờ. 3. Simon Mễni áo lai song quyền tựa như là một cái vang dội cái tát đồng dạng quất vào Porto fan hâm mộ bóng đá trên mặt. Cầu không có tiến, mà là bị Simon Mễni áo lai song quyền cho đánh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra vùng cấm địa, rơi xuống trở về Mascherano dưới chân. Mascherano cảm giác được phía sau có tiếng gió. Hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên. Sagna xông lên nhận banh một chuyến. Trong nháy mắt qua rơi mất nhào lên Ricardo Costa. Sau đó dẫn bóng sải bước hướng lấy Porto đội nửa chàng đánh tới. Trước trận 4-3. Porto người là run lẩy bẩy. Cảm nhận được sợ hãi. Đối mặt với nhào lên Porto phòng thủ cầu thủ. Sagna là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Modric. Modric không có ngừng cầu. Mà là đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Đem bóng đá đưa hướng về phía trước chen vào Luca Toni dưới chân. Pepe cùng Bruno Alves hai người lập tức hướng trung lộ dựa vào. Đi lên kẹp phòng Luca Toni. Luca Toni căn bản cũng không có ngừng cầu thời điểm. Mà là nhanh chóng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Mình là cấp tốc hướng Porto đội vùng cấm địa cắm tới. Modric cấp tốc cùng lên đến. Không có ngừng cầu. Mà là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng đẩy vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Bóng đá trực tiếp lan đến Porto phòng thủ yếu nhất vị trí. Edinson Cavani cấp tốc xông tới. Bên cạnh hắn là không người phòng thủ. Edinson Cavani có thể nói là đơn đao. Hiện trường Porto người thật là bị dọa đến quá sức. Pepe lập tức quay người hung mãnh nhào về phía Edinson Cavani. Thế nhưng là lúc này Edinson Cavani đã vung mạnh chân muốn nổ bắn ra. Pepe không có cách nào trực tiếp đem thân thể của mình toàn bộ ném ra. Tăng lớn phòng thủ miễn đi. Hy vọng có thể ngăn lại bóng đá. Thế nhưng là Edinson Cavani không có sút gôn. Mà là thuận thế ngang khẽ chụp. Chụp qua ngang trượt sẻng tới Pepe. Edinson Cavani đây là sự thực đơn đao. Porto đội thủ môn Enthon cấp tốc nhào lên, nhào về phía Edinson Cavani. Edinson Cavani trực tiếp một cước túi bắn, bóng đá là hoạch xuất ra một đường vòng cung, vòng qua bên cạnh đập ra tới Enthon, cấp tốc bay vào cầu môn góc dưới bên trái. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence là lớn tiếng hô quát lên. Thanh âm vô cùng vang dội. 2-0, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng chính là Edinson Cavani. Gia hỏa này tại UEFA Champions League bên trong một mực duy trì phi thường không tầm thường dẫn. Bóng hiệu suất A. Xem ra hắn là tại UEFA Champions League bên trong bật hack A. Ở thời điểm này. Còn có ai dám nói Edinson Cavani là hàng lởm? Hiện tại đã không người dám nói câu nói này. Lại nói câu nói này người nhất định là cái kẻ ngu. Siêu cấp lớn đồ đần. Quả bóng này là đem Porto người đánh rất lợi hại. Lòng tin đều gần như không còn. Nhưng là Quaresma không phục. Hắn cho rằng bọn họ Porto đội là có thể đạt được thắng lợi. Bọn hắn đối với vị này một trận đấu là vô cùng tin tưởng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Quaresma lại bắt đầu làm mưa làm gió. Mặc dù hai cầu lạc hậu, nhưng là Porto đội đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Bóng đá đi tới Quaresma dưới chân. Gareth Bale là phi thường nghiêm túc. Hắn biết trước mắt thì ra hỏa lợi hại. Trận đấu này hắn là lĩnh giáo rất nhiều lần. Lần này Quaresma là không có nhiều như vậy phức tạp động tác giả. Mà là trực tiếp cùng bên người đồng đội tới một cái 2-1. Đây là ngoài Gareth Bale đoán trước. Để Quaresma đạt được. Qua Gareth Bale về sau. Quaresma đột nhiên dừng biến hướng. Lại thoảng qua về truy Gareth Bale. Sau đó hắn trực tiếp nguyên địa phát lực. Chân phải bên ngoài MU bàn chân một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội. Trong cấm khu. Nhìn ra được. Quaresma ra hỏa này thật chính là vô cùng thích dùng bên ngoài MU bàn chân đến đá bóng A. Bằng một tiếng, trung lộ theo vào Lisandro Lopez trực tiếp một cái giữ lại sông đỉnh. Hung hăng đỉnh hướng bóng đá. nhưng là bóng đá lại đoạt trước một bước bị Gary Cahill cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Quaresma lúc này tới một cái to gan cử động. Hắn trực tiếp tại phạt góc khu, vung mạnh lên chân phải của mình, dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân hung hăng quất về phía bóng đá. Tới một cước phạt góc trực tiếp sút gôn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị hù dọa. Kia đường vòng cung thấy vô cùng dọa người. Mà cầu môn trước Simon Mễ Ni áo lai cũng là trong lòng giật mình. Hắn là cao cao nhảy dựng lên, nhưng lại không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ trên cánh tay của hắn bay đi, hướng về sau điểm chết góc rơi xuống. Hắn tâm rơi vào đáy cốc, cũng may vận khí không tệ. Bóng đá là trực tiếp đập vào hậu giác trên xà ngang trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá là tập thể thở dài. Trận banh này nếu là tiến vào, đây tuyệt đối là thần tác a. Đáng tiếc, Quaresma hôm nay chính là kém một chút vận khí. Quaresma cũng là ảo não không thôi. Vừa mới trận banh này nên lại thêm một chút đường vòng cung. Trận banh này hẳn là liền có. Đáng tiếc a, hôm nay vận khí hơi kém. Doa nhìn đến đây cũng là không chỗ ở lắc đầu. Quaresma ra hỏa này xác thực rất bình thường thiên tài. Nói thật, Doa thấy đều là tâm động không ngừng. Muốn đem Quaresma mang đến Leeds United đội ý nghĩ. Nhưng là vừa nghĩ tới Quaresma cá tính cùng tính cách, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Quaresma đúng là vô cùng thiên tài. Nhưng là tính cách của hắn lại trở ngại lấy sự phát triển của hắn. Doa không cho là mình lại so với khác huấn luyện viên lợi hại nhiều ít. Năm đó Jose Mourinho đều điều giáo không tốt Quaresma. Mình liền có thể điều giáo tốt Quaresma. Doa không phải không tự tin, mà là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Muốn điều giáo tốt Quaresma, đến sửa đổi tốt Quaresma cá tính. Cái này quá khó khăn. Cho nên, Doa lựa chọn từ bỏ Quaresma. Tiếp xuống, Quaresma lại làm mưa làm gió. Hắn tại đường biên nhận được chuyền bóng về sau. Đột nhiên một cái dừng đập cầu. Bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước dập đầu ra ngoài. Lần này là không có lừa qua Gareth Bale. Gareth Bale là ngã xuống đất chùi bóng đem bóng đá diệt trừ đường biên. Lúc đầu nửa chàng sau tranh tài Quaresma là muốn đổi được một bên khác đi. Nhưng là Gareth Bale là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Hắn liền cùng chết tại Gareth Bale bên này. Hai người quyết đấu là có thắng có thua. Nhìn qua là thế lực ngang nhau. Nhưng là trận đấu này là để rất nhiều người nhớ kỹ Quaresma cái tên này. Có tới, Quaresma tiếp nhận bóng đá. Một cái chọn cầu hơn người. Sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất lại lần nữa chọn cầu hơn người. Lại chọn cầu hơn người. Liên tục 3 lần chọn cầu hơn người đem Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đều là làm cho có. Chút choáng, cuối cùng không đợi bóng đá rơi xuống đất. Quaresma lại là một cước bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Đem bóng đá chuyển vào Leeds United đội trong cấm khu. Lisandro Lopez nhanh chóng trước chen vào. Xông về bóng đá. Đáng tiếc, Simon Mễ Ni áo lai xuất kích kịp thời. Đoạt trước một bước đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Quaresma đều có chút bó tay rồi. Nhìn xem những này đồng đội biểu hiện. Còn không bằng chính hắn đến đâu. Tiếp xuống tranh tài, Quaresma chính là lâm vào một người chiến tranh. Không còn tin tưởng mình đồng đội. Vô luận đồng đội làm sao muốn banh. Hắn liền là bất truyền. Bất quá, hắn vẫn là sáng tạo ra mấy lần cơ hội tốt. Có một lần đại cấm khu sừng bên trên sút gôn. Kém một chút công phá Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc thoáng lệch ra. Porto đội đám cầu thủ là giận mà không dám nói gì a. Mà vừa lúc này, trọng tài chính là thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Cuối cùng Leeds United đội là tại sân khách 2-0 chiến thắng Porto đội. Nhưng là trận đấu này, để rất nhiều người nhớ kỹ hai cái danh tự. Một cái là Gareth Bale, một cái là Quaresma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.